Bạn đã lâu không gặp. Chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 01 năm. Hắn không được. Tay chân cùng sử dụng mà dãy giụa. Đi ra ngoài một khoảng cách rốt cuộc Trọng Hoạch tự do. Nàng thần sắc căm giận. Vì cái gì không cho ta đi bắt gian? Từ Thanh Yến lỗ tai sợi tóc năng. Lại tưởng che miệng nàng. Ngươi xấu hổ không xấu hổ? Nàng đúng lý hợp tình đáp lại. Có cái gì thẹn thùng? Đánh dã chiến lại không phải ta. Chấm, lại còn có cố tình tuyển ở nàng thất bại quá địa phương. Thương tổn không lớn, vũ nhục tính lại cực cường. Không được, ta nhất định phải đi nhìn xem là nào đối tình lữ cẩu. Nàng tay chống nạnh, không cam lòng mà muốn trở về đi. Ngươi cho ta trở về. Từ Thanh Yến đem người giữ chặt, không khỏi phân trần túm tiếp tục đi phía trước đi. Thấy nàng còn muốn tránh thoát, liền nói, này phiến rừng cây trước kia treo cổ hơn người. Đặng Hy Hòa căn bản không tin, người gạt người, nói nữa là thật sự lại như thế nào? Đều thế kỷ 21 người, ai còn sợ cái gì yêu ma quỷ quái? Vậy ngươi đi thôi, hắn buông ra nàng thủ đoạn, đi liền đi, nàng giận dỗi dường như xoay người. Vừa lúc một trận gió nghênh diện thổi tới. Gợi lên lá cây xôn xao rung động. Trên mặt đất bóng cây cũng lúc ẩn lúc hiện. Nàng dưới chân bất động. Phía sau Từ Thanh Yến thúc giục nàng. Mau đi a, vừa vặn thi thể chôn ở trong rừng cây. Người đi vận khí tốt còn có thể gặp gỡ. Ô ô đừng nói nữa. Lại cường trang không đi xuống. Hy Hòa hoảng sợ xoay người theo bản năng trốn đến trong lòng ngực hắn. Lần nào cũng đúng chiêu số. Chính là không dự đoán được sẽ đem người dọa thành như vậy. Từ Thanh Yến vi lăng, nhẹ nhàng chụp nàng bối. Vậy đi mau, ân, nàng có thể là thật dọa tới rồi. Lúc sau một đường đều thực an phận. Chính là đi đến ánh sáng tối tăm đoạn đường 1-2 phải hắn nắm mới bằng lòng đi. Đi mau đến nàng phòng ngủ lâu khi. Từ Thanh Yến lương tâm phát hiện, cùng nàng thẳng thắn, là ta biên. Không có người treo cổ. Ân, miệng nàng thượng ứng, đầu lại như cũ vùi vào trong cổ. Không dám loạn xem loạn ngó khiếp đảm bộ dáng. Đã đến phòng ngủ cửa. Hắn thở dài khẩu khí. Dừng bước nói. Buổi tối ngủ không được. Có thể đánh ta điện thoại. Như vậy hảo sao? Có thể hay không quấy rầy đến ngươi nghỉ ngơi? Nàng nhỏ giọng dò hỏi. Bày ra chính mình săn sóc một mặt. Không quan hệ. Hắn hơi nghiêng đầu, một chút biệt nữ, thúc giục nàng, mau vào đi thôi, ta nhìn ngươi, ân, nàng nhỏ giọng mà ứng, tiểu chạy bộ tiến chung cư lâu, chờ chỗ ngoặt chỗ hắn nhìn không tới phương ngẩng đầu lên, khó có thể tự chế mà mặt mày hớn hở, hai bước cũng làm một bước đi nhảy hồi phòng ngủ, ta ôm hắn, ký túc xá môn khép lại đồng thời, Hy Hòa cao điệu mà tuyên bố. Triệu Linh Phong ghé vào trên bàn, hữu khí vô lực mà đáp lại, tỉnh vừa tỉnh, người không có kia công năng, ai nha, không phải cái kia bạo lạp, là ôm một cái ôm, nàng triển khai hai tay làm ra cái ôm tư thế, biên buông cặp sách biên khoe ra, hơn nữa chúng ta từ tình nhân hồ tản bộ trở về, bởi vì hoa sen hồ tùy ý có thể thấy được tú ân ái tình lữ. Dần già đã bị bọn học sinh diễn xưng là tình nhân hồ. Mà nói đến tình lữ, Hy Hòa không thể không phun tào vừa rồi rừng cây nhỏ nhìn thấy nghe thấy. Thật sự thật quá đáng. Ở người khác thất bại quá địa phương làm loại chuyện này. Này không phải hướng người miệng vết thương thượng giải muối sao? Có bản lĩnh giúp ta đem Từ Thanh Yến ấn đảo đại gia cùng nhau sung sướng a, nàng chân tình thật cảm mà lên án. Nói xong mới lưu ý đến lặng ngắt như tờ phòng ngủ. Triệu Linh Phong chính lạnh như băng mà nhìn phía nàng. Không nói một lời. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ một lát. Hy Hòa khiếp sợ mà lẩm bẩm. Người đừng nói cho ta. Rừng cây nhỏ người là. Triệu Linh Phong bạn trai đệ đệ là khoa đại. Mà nàng bản nhân hôm nay cũng ở bên kia. Đặng Hy Hòa thần sắc dại ra. Không thể tin tưởng mà lắc đầu. Không đúng. Chúng ta đệ đệ sao có thể làm ra loại này hổ lang việc? Ai nói không phải đâu. Tống Lê cùng Chu Liên Y cũng không muốn tin tưởng. héo héo mà ghé vào trên bàn thở ngắn than dài. Quanh thân tràn ngập phòng ở sụp sầu muộn. Triệu Linh Phong ôm cánh tay, đầy mặt khinh thường. Sớm liền nói cho các ngươi, nam nhân đều một cái dạng. Kia vì cái gì từ Thanh Yến hắn nghĩ đến cái loại này khả năng? Hi Hòa hoảng sợ mà trợn to hai mắt, gặp đả kích so với hắn là đồng tính luyến ái đại 100 lần. Ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Nói một nửa, ba người đều còn chờ nàng hạ nửa câu. Đừng xào, ta tới hỏi một chút. Nàng liền nói bằng chính mình mị lực sao có thể sẽ liên tiếp thảm bại đâu. Nguyên lai nguyên nhân không ở trên người nàng. Hi Hòa run rẩy tay sờ đến di động, phiên đến hắn điện thoại gọi đi ra ngoài. Tưởng tượng đến cái loại này khả năng tính. Điện thoại chuyển được khi, nói chuyện đều mang theo khóc nức nở. Từ Thanh Yến, ngươi cho ta nói thật, ngươi có phải hay không thật sự không được? Kia đầu lặng im một cái chớp mắt, giây tiếp theo bộc phát ra một trận cuồng tiếu thanh. Không phải Từ Thanh Yến thanh âm. Hi Hòa phản ứng đầu tiên là đánh sai điện thoại, bắt được trước mắt vừa thấy, lại thật là Từ Thanh Yến dãy số. Nàng lạnh mặt, ngươi là ai? Như thế nào cầm Từ Thanh Yến di động? Xin lỗi, Thanh Yến đi tắm rửa. Ta là hắn bạn cùng phòng. Hắn di động vẫn luôn ở vang. Ta liền muốn dứt khoát thuận tay giúp hắn tiếp. Kia đầu miễn cưỡng khống chế được cười cùng nàng giải thích. Như vậy a, ân, Hi Hòa xấu hổ đã chết. Còn tưởng rằng đối phương là trộm đi động tác. Vừa vặn hắn ra tới. Ngươi tự mình nói với hắn đi. Ân, di động đổi đến Từ Thanh Yến trong tay. Hắn uy một tiếng, hỏi nàng, còn đang sợ, Hi Hòa đều mau quên việc này. Lung tung mà ứng cái ân, nói đông nói tây chút có không? Từ náo loạn chê cười, cái kia vấn đề lại là trăm triệu hỏi lại không ra khẩu. Cùng lắm thì về sau bồi hắn đi xem nam khoa hảo. Tổng có thể trị tốt. Đặng Hi Hòa bị chính mình săn sóc cảm động, một lần nữa đánh lên tinh thần. Vậy như vậy đi, ngủ ngon, ân, cắt đứt điện thoại. Nàng biên thu thập đồ dùng tẩy rửa biên tính toán cả nước chứ danh nam khoa bệnh viện có này đó. Từ Thanh Yến học y, hắn hẳn là chính mình rõ ràng đi. Như vậy nghĩ, nàng thật mạnh gật đầu một cái. Thấy hắn điện báo, theo bản năng liền ấn tiếp nghe. Lại đánh lại đây có chuyện gì sao? Khoảng cách trước điện thoại cắt đứt còn không đến 2 phút. Đặng Hi Hòa, ta xem ngươi là thiếu thu thập đúng không? Ngữ điệu lạnh lùng, xem ra là lòng tự trọng bị nhục. Cũng chứng thực nàng phỏng đoán là thật sự. Còn không phải là không được sao? Lại không có gì. Nàng nhẹ nhàng ngữ khí. Tiếp theo bảo đảm, ngươi yên tâm, ta không có nói cho bất luận kẻ nào. Trời đất chứng giám, liền bạn cùng phòng cũng chưa nói. Sẽ chữa khỏi ha, nàng liên tiếp an ủi. Một khắc đầu Từ Thanh Yến trầm mặc, khí đến không nghĩ nói chuyện. Có người khóc thời điểm, hắn nghiến răng nghiến lợi mà bỏ xuống một câu. Không khỏi bị khí hộc máu, quyết đoán cúp điện thoại. Hắn từ trước đến nay chính là như vậy. Hi Hòa vô ngữ hàng vỉa hè tay. Không sao cả đem hắn uy hiếp ghi tạc trong lòng. Nam nhân đối nữ nhân buông lời hung ác, nghe một chút là được lạp. Cách chương.